Tinh Giới, chương 1541, đánh cướp cùng phản đánh cướp, góc truyện audio.com. Rộng lớn hải vực bên trong ẩn chứa vô số nguy hiểm, nhưng mà bởi vì kia rộng lớn hải vực bên trong có tương đối lớn hảo chỗ cho nên là hấp dẫn rất nhiều người tiến vào kia rộng lớn hải vực bên trong, mà Lâm Thiên chính là kia tiến vào rộng lớn hải vực bên trong nhất viên, bất quá cùng rất nhiều tên không giống nhau là, Lâm Thiên cũng không tiến vào quá trùng hải vực bên trong mà là chỉ tại cách ngạn cũng không phải quá xa địa phương hoạt động. Tại kia hải vực bên trong, rất nhiều tên không biết hải vực bên trong là có thêm cực vì lợi hại quái thú cho nên không ngừng mà xâm nhập, nhưng là bởi vì bọn họ không ngừng mà xâm nhập rất nhiều tên liền như vậy chết ở kia hải vực bên trong. Bình thường cường đại quái thú, đó là sẽ không sinh hoạt tại vùng duyên hải, mà là sẽ ở xâm nhập một chút hải vực này, kia xâm nhập một chút hải vực bên trong cũng là không có bao nhiêu cường đại quái thú, bởi vì này cường đại quái thú tụ tập lên. Này cường đại quái thú tụ tập lên, nhưng là chúng nó một ít vãn bối a cái gì kia nhưng là còn tại kia hải vực bên trong sinh hoạt. Này tiến vào hải vực bên trong giết chóc tên thực khả năng ở giết chết mỗ một không phải quá lợi hại quái thú sau, rất nhanh, một cường đại quái thú liền xuất hiện ở tại tự mình trước mặt kế tiếp sự tình vậy rất rõ ràng, ở thực lực cường đại quái thú trước mặt trừ bỏ kia vài nội vũ trụ cường giả sau, này khác phòng chừng không có mấy người có bản lĩnh có thể chạy thoát. Giết chóc huyết tinh giết chóc ở toàn bộ vạn duy chi môn nơi nơi triển khai. Hồ, này một viên nhưng thật ra không sai. Lâm Thiên cười khẽ nói tới hiện tại, Lâm Thiên tiến vào này vạn duy chi môn đã muốn là có một tháng thời gian, hắn tại kia hải vực bên trong khai sát cũng là nửa tháng thời gian, nửa tháng thu hoạch kia vẫn là tương đương không sai, chết ở trong tay hắn quái thú không có một vạn cũng là có 8000, mà được đến thú thạch còn lại là có thượng vạn, bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận chính là đậu tương lớn nhỏ thôi. Cùng người khác so sánh với trong lời nói, Lâm Thiên sát khởi quái thú đến hiệu suất đó là cao dọa người. Cho dù là một chí tôn cấp cường giả, giết chết một vũ trụ cấp quái thú trong lời nói khả năng cũng là cần phí một chút tay chân, nhưng là đối với Lâm Thiên mà nói, đây là tương đương sự tình đơn giản, chu thần một cái phong ấn đi xuống, sau đó hắn là có thể rất dễ dàng giết chết quái thú sau đó lấy được thú thạch. Nguồn truyện, truyện phun nếu không phải cần thời khắc chú ý khả năng đưa tới nguy hiểm kia Lâm Thiên có thể đạt được thú thạch số lượng khẳng định còn muốn xa xa vượt qua này số lượng. Được đến thú thạch tuy nhiều, nhưng là Lâm Thiên cũng là có một chút buồn bực thì phải là trong đó có vẻ tốt thú thạch không nhiều lắm, này cũng là sự tình không có biện pháp lấy thực lực của hắn trong lời nói, nếu không động dùng phá giới, như vậy toàn lực chiến đấu dưới nhưng thật ra có khả năng quá chí tôn 2-3 giai quái thú, nhưng là kia phải muốn phí thời gian sẽ là tương đương dài. Hoa rất dài thời gian một viên cường đại một ít thú thạch nhưng lại cần mạo hiểm kịch liệt chiến đấu khả năng đưa tới cường đại quái thú hoặc là tu vi cường đại tên nguy hiểm như vậy mua bán Lâm Thiên nhưng là mặc kệ. Cũng là có nhiều như vậy thú thạch có thể đi ra ngoài một chuyến cấp Phỉ Nhã các nàng một ít thú thạch làm cho các nàng trước tu luyện này quái thú cũng không phải nhất thời. Góc truyện audio.com, bán hội có thể giết được tẫn. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ kia hải dương là tương đương rộng lớn trong đó không biết cất giấu bao nhiêu quái thú. Đúng lúc này, một đạo âm hiểm cười tiếng vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Không sai thú thạch a, bằng hữu, nếu gặp ta, như vậy, liền thức thời xuất ra một ít thú thạch hiếu kính ta đi. Kia thanh âm vừa, một lục bào khô gầy lão giả liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt kia lục bào lão giả vừa xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt đã đem tự mình khí thế cường đại tán phát đi ra bao phủ ở tại Lâm Thiên trên người. Người là vũ trụ bát giai, ta chí tôn ngũ giai, ta nghĩ không cần ta nói thêm nữa cái gì đi tử, hoặc là giao ra ngươi một nửa thú thạch đến. Kia khô gầy lão giả âm hiểm cười nói, không cần nghĩ lừa gạt ta a, buông ra của ngươi tiểu vũ trụ, làm cho ta biết ngươi được bao nhiêu gì đó, đương nhiên còn có không gian giới chỉ. Bản tôn nói chuyện giữ lời, xuất ra một nửa thú thạch đến để lại ngươi đi, nếu không lấy ra nữa, như vậy, này tốt đẹp thế giới chỉ sợ sẽ cùng ngươi cáo biệt. Lâm Thiên nói, như vậy cường thưởng nhiều không phong độ, như vậy đi chúng ta đánh cuộc như thế nào, nếu của ngươi thú thạch so với ta nhiều, như vậy ngươi liền thắng, của ta thú thạch cho ngươi 2/3, nếu của ta thú thạch so với của ngươi nhiều ta đây cũng chỉ cho ngươi 1/4, như thế nào? Kia khô gầy lão giả trong mắt tinh quang chợt lóe khặc khặc cười nói. Hảo theo ý ngươi, kia khô gầy lão giả nói xong ý niệm vừa động một không gian nhẫn xuất hiện ở tại trong tay. Của ta thú thạch đều ở bên trong, xuất ra của ngươi đi. Lão đại, lão gia hỏa kia chuẩn bị động thủ, phòng chừng ngươi xuất ra thú thạch trong nháy mắt sẽ động thủ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, ta trước nhìn xem ngươi có bao nhiêu thú thạch đi, nếu của ngươi thú thạch chính là một chút như vậy chúng ta cũng không cần so với, ngươi trực tiếp nhận thua là được. Chẳng lẽ vẫn chưa ăn lão hồ? Không giống a, kia khô gầy lão giả trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên cũng không có cất giấu tu vi, hắn cảm giác được đến Lâm Thiên tu vi cũng chỉ là vũ trụ bát giai thôi. Thôi, khiến cho ngươi kiến thức một chút, kia khô gầy lão giả lúc này thần thức hết sức kéo dài đi ra ngoài, nhưng là cũng không có ở bốn phía phát hiện che giấu có cường giả. Tiểu tử kia, xem đi, đừng dọa choáng váng, kia khô gầy lão giả thản nhiên nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động thần thức lập tức liền thấu vào kia không gian giới chỉ bên trong. Cử thật mau 3.000 khỏa tuy rằng số lượng so với ta thiếu, nhưng là trong đó cũng là không hề thiếu so với ta hảo nhiều lắm thú thạch luận giá trị trong lời nói kia còn tại ta phải đến thú thạch phía trên. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lão đại người này chỉ sợ không biết giết bao nhiêu người, như vậy theo người khác nơi nào cướp quả thật so với sát quái thú có đôi khi là nhanh thượng rất nhiều. Chu thần nói, nếu là không có cướp trong lời nói, như vậy tên kia được đến thú thạch số lượng khẳng định không có khả năng đạt tới 3.000. Kia khô gầy lão giả lúc này âm lãnh nói, thế nào, xem qua có thể đem tự mình 2/3 thú thạch giao ra đây đi, nhớ kỹ, là giá trị 2/3, không phải số lượng 2/3. 10 giây nếu không có giao ra đây, như vậy ngươi phải đi chết đi. Kia lão giả cũng là sợ nếu trì hoãn thời gian dài quá Lâm Thiên sẽ có giúp đỡ tới được cho nên đó là cần tốc chiến tốc thắng. Lão đại, nếu như vậy xuất thủ trong lời, gocchuyenaudio.com. Nói, như vậy tên kia chỉ sợ cũng là tới kịp phát ra công kích. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lúc này, Lâm Thiên phá giới năng lượng đó là còn có 80%, tại đây hải vực bên trong, gặp được quái thú thời điểm, không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, Lâm Thiên là sẽ không vận dụng phá giới năng lượng nếu dùng hết như vậy chân chính đến mấu chốt thời khắc khả năng sẽ cứu không được mạng của hắn. Lúc này hiển nhiên là đến mấu chốt thời khắc nhưng là có một vấn đề chính là kia lão giả là gắt gao khóa Lâm Thiên, nếu Lâm Thiên khác thường động chỉ sợ hắn lập tức sẽ xuất thủ. Nếu không thể làm cho kia lão giả lơi lỏng một chút như vậy Lâm Thiên công kích đều là không có cách nào khác công kích. Thật có lỗi, là ngươi thua cho nên ta giao 1/4 là có thể. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động một không gian nhẫn cũng là xuất hiện ở tại trong tay. Ngươi có thể nhìn xem. Lâm Thiên nói, kia lão giả thần thức nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên trong tay không gian giới chỉ thấu vào đi vào. A, kia lão giả phát ra một tiếng thét kinh hãi tiếng động, hắn ánh mắt tại kia trong nháy mắt đều là trừng lớn. Lâm Thiên không gian giới chỉ bên trong, cư nhiên có vượt qua vạn khỏa thú thạch tuy rằng này thú thạch đại không có bao nhiêu, nhưng là số lượng nhiều a, khổng lồ số lượng dưới kia giá trị cũng là tương đương cao. Kia lão giả kinh ngạc khiến cho trong nháy mắt này đối với Lâm Thiên tập trung lập tức tùng xuống dưới. Nhân ở đối với một việc tương đương giật mình tình huống hạ tất nhiên sẽ thả tùng đối với hắn lực chú ý, này xem như một thường thức tính vấn đề. Chết đi đi, ngay tại kia lão giả kinh ngạc trong nháy mắt phá giới xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong tay sau đó bị hắn rớt ra một chút nhất mũi tên thẳng tắp về phía kia lão giả công kích đi qua. Đặc hơn tử vong cảm giác làm cho kia lão giả căn bản là không kịp đưa hắn tự mình trong tay không gian giới chỉ thu tốt lắm, hắn trong nháy mắt này, đó là cực lực tăng lên tự mình phòng ngự, nhưng là tại hạ trong nháy mắt hắn sinh mệnh hơi thở liền bay nhanh theo hắn trên người tiêu thất. Cướp của ta này nọ tìm lầm người đi, nhà ngươi đại gia ở các đại vị diện cướp này nọ thời điểm ngươi còn không có sinh ra đâu. Lâm Thiên nói thầm nói, vẫy tay một cái kia lão giả trong tay không gian giới chỉ cũng là đến hắn trước mặt hai không gian giới chỉ tại hạ một khắc đều là bị Lâm Thiên thu được tinh giới không gian bên trong. Ha ha, lão đại, người kia thật đúng là cái chén cụ cướp ai không hảo cư nhiên cướp được ngươi trên đầu. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, cướp bóc là một cái cao phiêu lưu sự tình. Lâm Thiên cười nói, đương nhiên cũng là cao tiền lời sự tình. Lúc này đây được đến thú thạch nếu ta tự mình làm cho nói kia không biết cần bao lâu thời gian tài năng thu phục. Lâm Thiên nói xong rất nhanh đi ra được kia bờ biển thượng sau đó ly khai hải vực. Ly khai hải vực Lâm Thiên bay nhanh về phía vạn duy chi môn phương hướng mà đi, không ngừng mà đi tới, Lâm Thiên vẫn là có thể cảm nhận được không ít địa phương đều là truyền tới chiến đấu sinh ra năng lượng dao động, nay hải vực bên trong chiến đấu nhiều người một ít nhưng là ở trên đất bằng mặt đạt được thú thạch tên cũng là không ít. Không biết Ninh lão hiện tại như thế nào? Lâm Thiên một bên bay một bên ở trong óc bên trong nói, hắn biết Ninh Sơn hẳn là đã muốn là tiến nhập này vạn duy chi môn, nhưng là này vạn duy chi môn bên trong khoa. gocchuyenaudio.com, học kỹ thuật thủ đoạn không dùng được mà truyền âm trong lời nói kia khoảng cách cũng là có vẻ ngắn, cho nên này một tháng Lâm Thiên đều là không có cùng Ninh Sơn liên hệ đến quá. Chu thần cười nói, lão đại ngươi cứ yên tâm đi, Ninh Sơn khá vậy là một lão bánh quẩy, nhưng lại có chí tôn bát giai tu vi, có thể làm cho hắn chịu thiệt người là không nhiều lắm. Quái thú trong lời nói, chỉ cần không phải rất không hay ho kia hẳn là cũng sẽ không có nhiều sự tình. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tiến nhập nơi này trong lời nói, vậy chỉ có thể nhìn hắn tự mình. Lúc này, Lâm Thiên đã muốn là dựa vào gần kia vạn duy chi môn, nhưng là còn cách có một chút khoảng cách Lâm Thiên liền cảm nhận được kia vạn duy chi môn kia một bên ở phát sinh chiến đấu, hơn nữa tựa hồ cũng không chính là số ít 2-3 cá nhân ở chiến đấu mà là không ít người ở hỗn chiến. Cách chương.